Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 21 giờ 21, châm lửa thổi gió, cô ta muốn bóp chết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Ương bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, chân mềm nhũn, trái tim điên cuồng đập bụp bụp. Cảm giác này trước đây chưa từng có, ôn môi vốn là một chuyện rất ghê tởm, hiện tại sao lại trở nên không giống lắm. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, chỉnh lại đầu tóc trong gương, má hồng lộ ra, môi đẹp như hoa, tóc có chút loạn, ngực phập phồng không ngừng. Thiếu nữ 16 tuổi hơi thở có chút bất ổn này là ai nha? Bàn tay trắng nõn sờ lên má hồng, cô nhìn chính mình mà xa lạ, có chút hoang mang. Lấy tâm tình của 30 tuổi, xem kỹ chính mình 16 tuổi, cảm giác quá phức tạp. Úy Ương tuổi này, lớn lên xinh đẹp, giống như trong sách cổ miêu tả. Tay như mầm non, làn da nõn nà, cổ trắng như gạo nếp, răng đều như hạt bầu, trán ngọc mày ngài, nụ cười tinh xảo, đôi mắt mỹ lệ. Chính vì lớn lên quá xinh đẹp cho nên, mới bị Mộ Nhung Trưng nhìn chúng sao? Cô không biết, cô chỉ biết một điều, cuộc đời này, cô tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Trong nhà vệ sinh, cô ổn định lại tâm tình, sau đó liền tới phòng thay đồ tìm khăn lụa, lúc nãy, lúc đang thay quần áo phát hiện có khăn lụa, có thể che đi điều xấu hổ trên cổ cô. Quả nhiên tìm thấy rồi, lúc xuất phát cô nhìn thấy Mộ Nhung Trưng đang gọi điện thoại, biểu tình lạnh lùng mà không hề kiên nhẫn cùng người nói chuyện, ngữ khí càng mang theo cảnh cáo. Chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới quản. Nghe cho rõ đây, ngươi dám đi nói với lão già, con mẹ nó ta sẽ tuyệt giao với ngươi, chẳng lẽ ta đang làm cái gì, trong lòng ta không có tính toán. Cốt, ngữ khí hàn khí dày đặc, sát khí quanh mặt, đây mới là trạng thái quen thuộc người kia có mà cô quen thuộc. Không hiểu sao, cô giật mình, sợ hắn, là một loại bản năng. Sững sờ một bên, cô không hề nhúc nhích, trong đầu lóe ra duy nhất một ý tưởng, nhất định phải thoát khỏi khống chế của hắn. Đúng lúc Mộ Nhung Trưng đã nhận xong điện thoại, biểu tình lạnh băng như xương, khiến người ta không thể tới gần. Có thể đi rồi sao? Cô cẩn thận cười theo, làm như không nhìn thấy sự tức giận của hắn. Ân, hắn thoáng nhìn cô một cách, biểu tình hòa hoãn, đi ra ngoài. Úy Ương hít một hơi thật sâu đi theo ra ngoài, sau đó trên mặt mang theo nụ cười, cô muốn đối với nhân sinh cười. Cùng nhau xuống lầu, ra đến cửa lớn chính sảnh, Mộ Nhung Trưng chợt thấy Liễu Hãn Xanh cùng Úy Lan bị mấy binh lính giam giữ. Tứ thiếu, tên họ Liễu này tự ý xông vào dân trại, Ưng nhị tiểu thư là đồng phạm, ngài nói muốn xử lý bọn họ thế nào? Phó quan Trưng nhìn thấy Mộ Nhung Trưng tới, biểu tình nặng nề không có tức sùi bọt mép, chỉ là đang trầm tư, liền hỏi một câu. Úy Ương vừa nghe, ngẩng đầu nhìn người bị bắt trước cửa, liền không cười nổi, thiếu chút nữa ngất xỉu. Xong rồi, Liễu Hãn Xanh sao vẫn còn ở đây? Giờ phút này, Mộ Nhung Trưng tinh thần cực kỳ khó chịu, vừa nhìn thấy hắn ta có thể hay không lại bị chọc giận. Mộ Nhung Trưng, ta cũng là không có cách nào khác, em ba không buông được Liễu Hãn Xanh, muốn cùng hắn gặp mặt lần cuối, Liễu Hãn Xanh cũng là không quên được em ba, cho nên tôi mới lặng lẽ đem người vào, muốn cho bọn họ một cái kết thúc, như thế, em ba mới có thể quyết tâm ở cùng anh, giữa bọn họ không có gì, chỉ là nói lời tạm biệt mà thôi. Anh nếu thật tình với em ba, để bọn họ triệt để hoàn thành một cái kết, vợ chồng mới có thể lâu dài. Anh nói có phải hay không? Úy Lan vừa mở miệng từng câu từng chữ muốn bóp chết Úy Ương cô, sao lại thích châm lửa thổi gió thế không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Nhung Trưng không dễ gì mới nguôi giận, mắt nhìn thấy lửa lại muốn bùng lên rồi, làm sao bây giờ? Cách chương.